Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 315, chương 315 trong lịch sử khoa trương nhất loạn cục. Thông Thiên giáo chủ bát đại đệ tử, hôm nay còn lại hai cái, theo thứ tự là Đa Bảo đạo nhân cùng Vô Đương thánh mẫu. Triệu Công Minh chết bởi lục áp đầu đinh bảy mũi tên dưới sách. Mây Xanh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giết chết. Kim Linh Thành Mẫu bị Nhiên Đăng đạo nhân dùng tiệt giáo pháp bảo định Hải Châu từ phía sau lưng tập kích mà chết. Phong Thần chi chiến, tiệt giáo đệ tử quả thực chết quá nhiều. Tại Đa Bảo đạo nhân cùng Vô Đương Thành Mẫu đi tới Thông Thiên giáo chủ trước mặt hô to, Sư Tôn. Sau đó, Cửu Diệu Tinh Quan, 28 túp, 36 thiên cương rối rít đi tới Thông Thiên giáo chủ trước mặt khúm núm. Cung nghênh Sư Tôn trở về. Cung nghênh Sư Tôn trở về. Cung nghênh Sư Tôn trở về. Ngoặc kép, từng tiếng kịch liệt kêu lên chấn thiên động địa. Tại Thông Thiên giáo chủ xuất hiện sau đó, Như Lai Phật Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không nói gì. Không phải bọn họ chấn sợ nói không ra lời, mà là bọn họ bận suy diễn tính toán. Đến bọn họ loại cấp bậc này, là rất khó bị lay động tâm thần. Gần trong nháy mắt hai người liền thôi diễn mấy chục ngàn lần. Hôm nay một trận chiến này, bọn họ không thắng được rồi. Đáng tiếc, thật sự đang đáng tiếc. Toàn bộ tính vạn tính, tính hết tất cả. Cư nhiên không có tính tới mất tích Thông Thiên giáo chủ. Đương nhiên, một vị đại la cũng rất khó bị một vị khác đại la tính toán. Mặc Thiên cùng Như Lai đồng thời bố cục, Như Lai vẫn cho là mình càng hơn một bậc, một tay thức đẩy Thiên Cung cùng Hoa Quả Sơn chiến tranh. Tôn Ngộ Không vẫn bị hắn đè ở dưới Ngũ Chỉ Sơn. Chỉ cần hắn lại giết rồi Ngọc Đế, cục này hắn liền hoàn toàn là thắng, liền Nguyên Thủy Thiên Tôn đều bị hắn thuyết phục, đứng ở hắn bên này, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến, bước cuối cùng này vẫn là bị Mặc Thiên chặn lấy rồi đi. Mặc Thiên nói, ta phải dẫn đi Ngọc Đế, ai có ý kiến, không có người nói chuyện, liền Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Như Lai Phật Tổ đều không nói gì. Mặc Thiên nói, Ngọc Đế, theo ta trở về Hoa Quả Sơn được không? Ha ha ha, Ngọc Đế cười lớn, bất đắc dĩ nói, không nghĩ đến cuối cùng cứu ta cư nhiên sẽ là ngươi. Ngươi thật đối với Thiên Cung không có định ý, là ta một mực trách lầm ngươi. Sau đó, Ngọc Đế đứng lên, nói ra, ta nguyện ý theo ngươi đi Hoa Quả Sơn. Mặc Thiên nói, nếu như không có chuyện gì mà nói, chúng ta liền đi. Muốn theo ta đi Hoa Quả Sơn, cùng nhau đi theo, sở dĩ phải đem Ngọc Đế mang đi, là bởi vì Ngọc Đế ở lại Thiên Cung quả thực quá nguy hiểm. Mặc Thiên bây giờ không có khai chiến, là bởi vì hắn mình còn chưa đạt Đại La. Tuy rằng một trận chiến này hắn sẽ không thua, nhưng mà cũng không cách nào đánh chết Như Lai Phật Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho nên một trận chiến này cho dù đánh cũng còn không có ý nghĩa. Khai chiến kỳ hạn, còn muốn theo sau, Mặc Thiên liền dạng này mang theo Ngọc Đế nghênh ngang rời khỏi Thiên Cung. Thông Thiên giáo chủ, Quyển Liêm đại tướng, Thái Bạch Kim Tinh, Na Cha, Cửu Diệu Tinh Quan, 28 túp, 36 thiên cương theo sát phía sau, liền dạng này. Mặc Thiên tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Như Lai Phật Tổ hai cái này tam giới cường đại nhất la trước mặt, mang đi Ngọc Đế, cũng mang đi Thiên Cung rất nhiều thần tiên. Đương nhiên, ở lại Thiên Cung thần tiên cũng còn rất nhiều. Bởi vì, dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Như Lai Phật Tổ uy thế quá mạnh mẽ. Thái Thượng Lão Quân dù sao mới vừa vào Đại La, Thông Thiên giáo chủ tuy mạnh, nhưng dù sao Phong Thần chi chiến bại, hiện tại chính là xếp hàng thời điểm rồi. Nếu mà chọn sai rồi đội ngũ, ngày sau lúc khai chiến, khả năng liền muốn vạn kiếp bất phục. Rất rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Như Lai Phật Tổ càng khiến người ta tin cậy. Cho dù Minh Vương bên kia có hai vị Đại La, vẫn không có khai chiến, cũng đủ để chứng minh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Như Lai Phật Tổ cường đại. Như Lai thắng, nhưng mà thất bại, hắn đem Tôn Ngộ Không đè ở dưới Ngũ Chỉ Sơn, cũng lấy được Thiên Cung, nhưng mà Thiên Cung thần tiên lại chạy một nửa. Ngọc Đế cũng không thể giết chết, Mạc Thiên thất bại, nhưng mà thắng, hắn bố cục Tôn Ngộ Không vẫn bị đè ở dưới Ngũ Chỉ Sơn. Nhưng mà hắn thành công cứu ra Ngọc Đế, hơn nữa tất cả bố cục đều còn trong lòng bàn tay của hắn. Lần này đối dịch, song phương đều còn có thể tiếp nhận, thần tiên đi rất nhiều, Phật Tổ Phật Quốc còn rất nhiều người tài giỏi, cũng không có quan hệ gì. Ngọc Đế không có chết, vấn đề cũng sẽ không quá lớn, nhưng vấn đề là, Mạc Thiên đã lôi kéo lòng người. Hơn nữa Phật Tổ nhìn ra Mạc Thiên đã tiên tôn đỉnh phong. Tốc độ quả thực quá nhanh, nếu để cho hắn thành tựu Đại La, kết quả sẽ rất khó dự đoán. Thái Thượng Lão Quân không hề rời đi Thiên Cung, bởi vì hắn sẽ không có nguy hiểm. Hắn cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có thâm cừu đại hận gì. Lần này chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Phật Tổ tự nhiên cũng sẽ không não tàn đến đi giết Thái Thượng Lão Quân. Đại La không phải dễ dàng chết như vậy. Đối với Thái Thượng Lão Quân lại nói chỉ cần Ngọc Đế không có chết là được rồi. Lần này, Thiên Cung cùng tam giới trật tự nghênh đón trong lịch sử đột nhiên nhất biến cục. Tiếp theo nếu mà một khi chiến tranh bạo phát, chính là nắm giữ bốn vị Đại La Kim Tiên, vô số đỉnh cấp đại năng xâm ở tại siêu cấp đại chiến rồi. Trận chiến đó sẽ quyết định cái thế giới này thuộc về. Mạc Thiên tuy rằng giết Lý Tĩnh, nhưng mà Na Cha vẫn lựa chọn theo hắn đi Hoa Quả Sơn. Thật giống như đối với Mạc Thiên giết hắn cha chuyện này, hắn cũng không hề thống hận. Có lẽ tại năm đó gọt xương trả cha, gọt thịt trả mẹ thời điểm, Na Cha đã cùng Lý Tĩnh không có bất kỳ tình cảm. Mà đối với Ngộ Không chiến bại, cũng đang Mạc Thiên trong tính toán. Tuy rằng Ngộ Không vẫn bị đè ở dưới Ngũ Chỉ Sơn, nhưng mà lần này là không giống. Thời gian không sẽ kéo dài 500 năm, chỉ cần Mạc Thiên thành tựu Đại La thời điểm, liền sẽ bổ ra Ngũ Chỉ Sơn đem hầu tử cho cứu ra. Thời gian cũng sẽ không vượt qua 100 năm. Như Lai Phật Tổ cuối cùng vẫn ngồi Ngọc Đế, Thiên Cung còn để lại rất nhiều thần tiên. Như Lai Phật Tổ từ phương Tây Phật Quốc mức độ rất nhiều đệ tử qua đây, điền vào chỗ trống. Thiên Cung vẫn ở chỗ cũ, chỉ là đổi một cái chủ nhân, đã không còn Ngọc Đế, chỉ có Phật Tổ. Những kia nguyện ý đi theo Ngọc Đế đều đã đi tới Hoa Quả Sơn, hiện tại ở lại Thiên Cung đều là đầu phục Như Lai Phật Tổ. Đương nhiên, Như Lai Phật Tổ cũng không có cưỡng bách bọn họ xuất gia, chỉ là duy trì nguyên dạng, còn thăng bọn họ quan chức. Đã như thế, Mạc Thiên tại Hoa Quả Sơn thành lập một cái nắm giữ Thông Thiên Giáo chủ cùng Ngọc Đế siêu cấp thế lực, Như Lai đăng cơ trở thành Ngọc Đế, trở thành tam giới chi chủ. Cho nên mới nói, cục này, đối với hai người lại nói đều còn có thể tiếp nhận. Lúc trước Phật Tổ nhớ khi Ngọc Đế, Mạc Thiên tương kế tựu kế, một đường phối hợp hắn. Hiện tại, Phật Tổ muốn giết Mạc Thiên muốn cân nhắc một chút rồi. Bởi vì Thông Thiên Giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân đứng ở hắn bên này, hắn đã bỏ lỡ giết Mạc Thiên thời cơ tốt nhất. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.